Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 902, Tửu Lâu Phong Ba. Chiêu Thiên Thành, Thông Thiên Các. Lên một lần Thông Thiên Các bị Lôi tộc chân thần hủy đi, hóa thành một vùng phế tích, chẳng qua hiện nay đã được chữa trị tốt. Một tòa mới tinh Thông Thiên Các nguy nga mà đứng. Bây giờ Thông Thiên Các ngay tại tổ chức một trận thật lớn buổi đấu giá. Đấu giá chủ đề nội dung là 8 khỏa cực phẩm nguyên tố đan. Thông Thiên các chủ Dương Tiêu thả ra tin tức về sau. Chiêu Thiên Thành phụ cận cơ hồ có danh vọng thực lực. Liền tới đến Thông Thiên Các, từng hàng khí độ bất phàm người. Bước vào Thông Thiên Các cửa lớn. Ha ha, lão Tề, đã lâu không gặp, Vương Huynh. Từ biệt nhiều năm, hôm nay gặp lại, đấu giá sau đó. Cùng nhau tụ tập như thế nào, Long Huynh? Đến vì ngươi tôn tử mua sắm nguyên tố đan sao? Đúng vậy a. Cháu của ta cảnh giới đình trệ thần cấp đỉnh phong, đều trăm năm, bây giờ Thông Thiên Các đấu giá cực phẩm nguyên tố đan. Ta đến vì hắn mua sắm một khỏa Thông Thiên Các đại sành. Người lui tới tại nói chuyện với nhau, những người này đều là cấp độ bá chủ một phương. Thấp nhất đều là thật thần cấp thế lực, còn có cá biệt thần vương thế lực. Người dẫn đầu đàm luận với nhau, dù sao làm là chúa tể một phương cấp, tự nhiên có người khác mạch. Bọn họ vốn là cách nhau một phương, nhiều năm không thấy, bây giờ một trận đan dược bán đấu giá. Toàn bộ tụ tập ở này, Thông Thiên Các phụ cận, có một tửu lâu. Tòa tửu lâu này là Chiêu Thiên Thành rượu ngon nhất lầu. Lần này Thông Thiên Thành phát sinh hai chuyện lớn, một là Thông Thiên Các có đan dược đấu giá, chuyện thứ hai có đan thánh ẩn hiện, hiệu triệu đỉnh phong thần vương hội tụ, hư hư thực thực xuống tay với Lôi tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này, Chiêu Thiên Thành tửu lâu, khách sạn hiện lên đầy ắp trạng thái. Đúng lúc này, một hàng 4-5 người đi vào, một đôi nam nữ, nam anh tuấn, nhất biểu nhân tài, nữ tịnh lệ, tư sắc xuất chúng, hai người giống như là kim đồng ngọc nữ một dạng, đi vào tửu lâu, nhất thời hấp dẫn tửu lâu ánh mắt mọi người. Sau lưng bọn họ, còn có hai vị lão giả, hai vị này lão giả khí tức nội liễm, còn liền giống như người bình thường. Bình chân như vậy đi theo cái này một đôi nam nữ sau lưng, giống như bảo tiêu. Thật nhiều người a. Thiếu nữ này quét mắt một vòng, nhíu nhíu mày. Ha ha, bây giờ Chiêu Thiên Thành đặc thù thời kỳ, người đến là thật nhiều. Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Bên cạnh anh tuấn nam tử cười ha hả an ủi, tầm mắt quét qua, nhất thời phát hiện nào đó trên bàn chỉ có một người ngồi xuống. Sau đó, nam tử hướng trước mặt cất bước mà đi. Vị huynh đài này, cho chút thể diện, chúng ta thật xa chạy đến, còn chưa có ăn cơm. Chúng ta nơi này có 4 người, còn mời đem vị trí nhường cho bọn ta, được không? Thanh niên mỉm cười nói. Thanh niên tuy nhiên mang theo khách khí cười, nhưng là ngữ khí lại mang theo một chút thể mệnh lệnh. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Trong này có 1 vạn linh thạch, coi như đem vị trí nhường cho bọn ta thù lao. Vị thanh niên này thấy đối phương không có phản ứng, lấy ra một cái phổ thông nạp giới, để lên bàn, cầm lấy ngươi đồ vật, lăn. Cái này thời điểm ăn cơm, nam tử ngẩng đầu, đứng đắn thanh niên coi là đối phương hội đáp ứng thời điểm ăn cơm, nam tử bình thản nói ra. Thanh niên nhất thời mặt cứng đờ. Vị huynh đài này, ngươi dạng này không khỏi có chút quá phận a. Ta hảo ý cùng ngươi giao dịch, ngươi lại không lĩnh tình. Thanh niên sắc mặt có chút khó coi nói ra. Đúng đấy, ngươi cái này người tuyệt không biết điều. Ta sư huynh đều đã cho ngươi 1 vạn linh thạch làm bổ khuyết. Người thiếu nữ kia cũng đi tới, không chút khách khí nói ra, đồng thời di khí sai sử nói. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta đến từ Vô Hận Đảo. Sau khi nói xong, thiếu nữ đã thật cao hất cằm lên, liền như là cao ngạo thiên nga trắng một dạng. Cái này thời điểm, thiếu nữ dùng ánh mắt còn lại liếc hướng thanh niên, tựa hồ muốn xem đến đối phương trên mặt xuất hiện sợ hãi, e ngại biểu lộ, lại phát hiện thanh niên vẫn như cũ bình thản, không có chút nào để ý tới nàng lời nói, giống như là không nghe thấy hắn lời nói một dạng. Vô Hận Đảo, Chiêu Thiên Thành ngoài trăm vạn dặm, có một hòn đảo, phía trên có một vị thần vương, xưng Vô Hận Thần Vương, thành lập Vô Hận Đảo. Cái này thời điểm, chung quanh có người điểm ra nam nữ thân phận. Cái này nam nữ đến từ Vô Hận Đảo, là thần vương cấp thế lực. Sau lưng có thần vương tồn tại, khó trách hai người khó lên khí chất bất phàm. Sợ là đã sớm thần cấp đỉnh phong, mà còn chưa mở lời hai vị lão già. Hẳn là thật thần cấp cường giả. Hoặc là ngoan ngoãn chờ ta ăn hết lại nói, hoặc là cút cho ta ăn cơm. Thanh niên ngẩng đầu nói ra, ngươi, người khác như thế không biết tốt xấu, biết đắc tội ta Vô Hận Đảo, có hậu quả gì không sao? Ăn cơm thanh niên lời nói, khiến hai cái này đến từ Vô Hận Đảo nam nữ nhất thời giận hỏng. Ba, Vô Hận Đảo nữ tử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm phong nở rộ hàn mang, một kiếm rơi trên bàn, nhất thời đem cái bàn chặt thành hai nửa, phía trên tuyệt mỹ món ngon tạp chủng. Sau đó đắc ý nhìn lấy ăn cơm thanh niên, cái này tốt, tất cả mọi người chờ ăn, lăn, ăn cơm. Thanh niên đã sớm âm trầm như nước, vung tay lên, chỉ thấy hai vị này nam tử Vô Hận Đảo nam nữ, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí thế mênh mông buông xuống. Thân thể hai người không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đồng thời cỗ này dồi dào lực lượng, chấn đến bọn hắn ho ra đầy máu. Tôm tép nhãi nhép, tự nhiên trong miệng nhẹ nhàng địa phun ra một câu. Tự nhiên nội tâm có chút khó chịu. Chính mình không lý do ở chỗ này ăn cơm, lại gặp phải hai cái tự cao tự đại nam nữ đến tìm phiền phức. Mà lại tên kia ương ngạnh nữ tử, thế mà còn một kiếm chém dụng cái bàn. Người trẻ tuổi, người thật lớn mật. Cái này thời điểm, chỉ thấy hai tên lão giả kia bên trong một người giận tím mặt, một cỗ hùng hậu chân thần uy áp hướng tự nhiên phủ tới. Một vị khác lão giả, mặc dù không có quát lớn, nhưng là trên mặt viết hài lòng hay không. Bọn họ đến từ Vô Hận Đảo, thuộc về thần vương cấp thế lực. Cái này mới thần cấp thanh niên thật là không thức thời. Tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện với nhau, để hắn nhường ra cái bàn, đối phương lại không chịu muốn cho. Cái này khiến hắn bất mãn hết sức. Ưng lão, giết hắn. Đúng lúc này, bị tự nhiên phất tay đánh đi ra cái kia một đôi nam nữ trở về. Trên thân hai người có chút chật vật, khóe miệng mang theo máu tươi. Chỉ thấy nữ tử kia trên mặt tất cả đều là âm ngoan thần sắc, hận không thể đốt người mà cắn. Người muốn giết ta? Tự nhiên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thiếu nữ. Thực nghe đến thiếu nữ lời nói, tự nhiên hơi có chút ngây người. Dù sao giữa hai bên xung đột, căn bản không có tất yếu tăng lên đến sinh tử cấp độ. Mà thiếu nữ này rõ ràng phách lối quen, bị chính mình phất tay bay ra ngoài, thế mà muốn giết mình, có thể thấy được nội tâm đến cỡ nào tàn nhẫn. Hừ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, hiện tại coi như ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu nữ sắc mặt âm lãnh nói ra. Người chung quanh không nói gì. Cái này Vô Hận Đảo người cũng quá bá đạo. Bất quá Vô Hận Đảo từ trước đến nay bá đạo, bồi dưỡng được hậu bối di truyền tính cách, cũng vô hậu nhưng không. Bọn họ thương hại nhìn lấy tự nhiên. Người thanh niên này tuy nhiên nắm giữ viễn siêu thần cấp tu vi, nhưng là đối mặt Vô Hận Đảo hai vị chân thần, rõ ràng không đáng chú ý. Người thanh niên này cũng thật sự là một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Biết rõ Vô Hận Đảo người không thể trêu vào, nhất định phải cứng rắn chống làm cái gì. Hiện tại tốt, xính nhất thời nhanh tay, muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Hưu, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên nở rộ, cùng lúc đó, tiếng rên rỉ truyền đến, một cái đầu người rơi xuống đất, mọi người chung quanh nhất thời ngốc, bởi vì người đầu rơi xuống đất người, rõ ràng là đến từ Vô Hận Đảo chân thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.